Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, 3.197.481. Sao Băng năm 831, đông ngày 2 tháng 11, phương Bắc Bình Nguyên, tuyết lớn đầy trời, đến, tại Thê Lương trong gió, Giao Xua lấy xuông mũ trùm, tại trên lưng ngựa nhìn về phương xa. Hắn vỗ vỗ dưới thân đầu này sắp sùi bọt mép đáng thương xúc sinh đầu. Sau đó đối lên trước mắt ẩn vào trong gió tuyết đại Ajax dãy núi cảm khái nói. 17 ngày, từ nghe nói Lẫm Đông bá tước bỏ mình về sau. Hắn từ Tây Bắc Bình Nguyên xuất phát, trải qua dòng dã 17 ngày độc thân đi nhanh. Do xua rốt cục xuyên qua đế quốc hoang vắng phương Bắc lãnh thổ. Về tới quê hương của mình, cái này che kín sương tuyết bao la hoang dã, tung người xuống ngựa, Do Xua để cái này đều nhanh muốn mệt là con ngựa thoáng nghỉ ngơi một hồi. Bản thân ngồi xổm người xuống nắm một cái băng tuyết, xem bộ dáng là trận tuyết rơi đầu tiên, tầng tuyết còn không dày, không ảnh hưởng hành động, lập tức liền có thể trở về, chậm rãi đứng dậy. Hắn hít vào một hơi thật dài, tràn vào phổi chính là lạnh thấu xương gió bắc khí tức. Nó đến từ xa xôi cực bắc băng nguyên, trải qua trải rộng phá băng mờ mịt biển, mang đến trời đông giá rét hương vị, thanh lãnh cảm giác để sao động tâm chậm rãi bình tĩnh. Bé cua The Radcliffe, thân này phụ thân, một cái cường ngạnh ngoan cố cùng tảng đá dạng trung niên nam nhân. Hắn tại Do Xua trong trí nhớ cũng không có chiếm cứ quá nhiều vị trí. So sánh với uy nghiêm lãnh chúa đại nhân, cùng hắn ở chung nhiều nhất vẫn là trong nhà lão quản gia cùng các vị gia tộc kỵ sĩ. Về phần mẫu thân, đã sớm tại rất nhiều năm trước qua đời. Nguyên nhân cái chết là một lần không cách nào vãn hồi phong hàn. Tuy nói là một cái không thế nào xứng chức phụ thân. Nhưng nghe gặp hắn bỏ mình tin tức, Do Xua trong lòng vẫn là sinh ra vô cùng phẫn nộ, nhưng sau đó hắn liền bình tĩnh lại, báo thù, cũng không, nam nhân từ điển bên trong không cần từ ngữ này, mà lại kể từ khi biết trấn thủ chi địa dị biến một ngày kia trở đi. Khả năng này ngay tại Do Xua trong đầu bồi hồi, lần này chỉ là kết quả xấu nhất phát sinh mà thôi. Vì thực hiện trách nhiệm mà chết. Là chiến sĩ vinh dự nhất kết thúc, đối với cái kia giống như hòn đá ngoan cố nam nhân mà nói. Có lẽ chết như vậy vong là tha thiết ước mơ a. Bất quá vẫn là cảm thấy khó chịu, phi thường khó chịu, Do Xua nhớ tới cái kia trời đầy mây. Naya cứ điểm bên trên kịch chiến cùng từ phía sau lưng đâm tới thủy ngân chi nhận. Nhất là oán độc nguyền rủa tuôn ra vào thân thể. Từ căn nguyên chỗ tan rã lực lượng của mình, đây là không cách nào tha thứ phản bội, mà tại lão bá tước sau khi chết liền lập tức nhảy ra. Thừa dịp Do Xua không tại không kịp chờ đợi muốn cướp được tước vị cái kia thúc thúc. Không hề nghi ngờ cũng là kẻ phản bội, cả hai đều như thế làm cho người chán ghét. Làm người xuyên Việt, Do Xua có một vạn loại phương pháp để cho mình mạnh lên. Đối với đã từng truyền kỳ chiến sĩ tới nói, lãnh địa cũng không phải là không phải phải thừa kế không thể đồ vật. So sánh với làm lãnh chúa, độc thân lữ hành mạo hiểm giả khả năng càng phù hợp tính cách của hắn. Nhưng là, đó cũng không phải có cần hay không vấn đề, mà là có cao hứng hay không vấn đề. Hắn liền là muốn chém chết cái này tiện nghi thúc thúc. Không sai biệt lắm cần phải đi. Đập con ngựa đầu lâu, Do Xua hướng trong miệng nó lấp một nắm lớn thấm qua rượu đồ ăn. Mà đầu này chiến mã cũng vui sướng nhai lấy, là một đầu có địa hành long huyết mạch chiến mã. Nó không chỉ có uống rượu còn ăn thịt, Do Xua không ít bắt thịt rừng trở về cho nó bồi bổ. Mà cái này ngựa cũng không có để hắn thất vọng, thể lực khôi phục thật nhanh, không phải... Hắn trở về tốc độ còn muốn chậm một chút nữa. Chở mình lên ngựa, Do Xua còn là có chút không vừa ý. Cấp 28 Bạch Ngân đỉnh phong. Thực lực của ta vẫn là quá yếu. nếu có thể tiến giai hoàng kim, như vậy không cần mấy ngày liền có thể trở về. Phân tranh đại lục bên trong đẳng cấp rõ ràng đơn giản, phàm nhân không đến 5, hắc thiết 6 đến 15, bạch ngân 16 đến 30, hoàng kim 31 đến 50, yếu tố 51 đến 75, truyền kỳ 76 đến 105. Hoàng kim là một cái phân giới lĩnh. Nói chung, nam nhân trưởng thành đồng dạng có cấp 5 thực lực. Nếu như là trải qua huấn luyện dân binh đại khái là hắc thiết. Binh lính tinh nhuệ cùng sĩ quan cơ bản vì bạch ngân giai. Mà thứ nhất phiên bản bên trong người chơi có thể đạt tới lực lượng cực hạn là bạch ngân đỉnh. Phong, theo phiên bản đổi mới, hạn mức cao nhất cũng dần dần giải tỏa. Đến kỷ đệ tứ, cường đại người chơi thậm chí có thể thành tựu truyền kỳ chi thân. Chân chính ảnh hưởng trò chơi tiến trình. Hiện tại hắn chỉ có cấp 28 bạch ngân đỉnh phong thực lực. Còn thuộc về người phạm trù, cũng không có phóng qua siêu phàm giới hạn. Thực lực hạn chế phía dưới, trạng thái bình thường chạy tốc độ cũng liền hơi nhanh hơn ngựa. Tính cả thời gian nghỉ ngơi, thì ngay cả danh xưng tốc độ chậm nhất di động công cụ long xa cũng không bằng. Chí ít địa hành long có thể ngày đêm không nghỉ hành động, cũng không lại bởi vì một ít địa hình mà đường vòng. Mà Joshua vẫn còn muốn tại một ít địa phương xuống ngựa đi bộ, dắt ngựa mà chậm rãi đi qua. Thời gian không nhiều lắm. Nhớ tới đây, Joshua lắc đầu. Hiện nay là thứ nhất bản thời kỳ cuối, còn tính là hòa bình, nhưng đợi đến thứ hai bản bắt đầu, đại ma triều giáng lâm, mấy vị tà ác trận doanh thần minh bị đánh xuống thế gian. Theo sát mà đến phân tranh liền sẽ tràn ngập thế giới này. Chiến tranh cùng giết chóc cũng không còn cách nào dừng lại. Cái này còn vẻn vẹn thứ hai bản, lại càng không cần phải nói phiên bản thứ ba. Thậm chí là thứ tư bản hỗn độn ác ma, xuyên qua trước đó Gióp Tu chính là tại cùng bọn chúng giao thủ. Kia là hắn thấy qua chủng tộc đáng sợ nhất. 24 năm, khoảng cách hỗn độn ác ma xâm lấn, còn có 24 năm, này thời gian nhìn qua rất dài, trên thực tế rất ngắn. Do thua suy tư đối sách, nửa năm sau, ma triều sắp tới. Sau đó toàn thế giới đều sẽ nghênh tới một cái thực lực bộc phát kỳ, triệt để tiến vào phân tranh đại thế. Như vậy, một người là không đủ. Đúng là như thế, mặc dù Joshua tin tưởng mình lần này nhất định có thể so kiếp trước mạnh hơn. Nhưng một người lại thế nào mạnh, đối mặt giống như thủy triều vọt tới đại quân ác ma cũng sẽ cảm giác giết không thắng giết. Hắn cần chính là một đám cường đại chiến hữu vì hắn chia sẻ áp lực. Là giống như trước đây tổ kiến chiến đoàn, vẫn là sáng tạo quân đội riêng. Moldavia cái này thuộc về hắn lãnh địa không hề nghi ngờ là hắn ban đầu tư bản. Hiện nay Joshua đã không phải là cái kia Viễn Nam lớn nhất chiến đoàn đoàn trưởng. Cũng không có có thật nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu trợ giúp hắn. Bây giờ, hắn lẻ loi một mình. Nhưng liền xem như thế, vô luận là rơi xuống thần minh, vẫn là thế giới khác kẻ xâm lược, Joshua cũng sẽ không cho phép đối phương ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Hủy diệt bản thân sinh tồn thế giới, đương nhiên, bước đầu tiên chính là trước làm thịt cái kia tiện nghi thúc thúc. Phía trước cách đó không xa lâu là như là tháp canh đồng dạng chỉ dẫn biển báo giao thông. Dọc theo biển báo giao thông đi rất nhanh liền có thể trông thấy một đầu gạch đá đại đạo. Đầu này đại đạo nối thẳng Moldavia lĩnh chủ thành. Đi, nghe thấy cái này thúc giục về sau. Chiến mã bắt đầu nhanh chóng chạy. Dù là trên mặt đất có một tầng băng tuyết cũng không có nửa điểm chậm chạp. Tuyết mây bao trùm bầu trời. Bóng ma đem hoang nguyên dãy núi đồng loạt bao trùm. Lớn chừng bàn tay tuyết rơi phiêu tán tại không, cuồng loạn bay múa, tại cái này che đậy tầm mắt tuyết lớn bên trong, có mấy đội thương đội chính chậm rãi đi trên đại đảo. Có chút là tiến về, có chút là rời đi, Những này xua đuổi lấy dịu dàng ngoan ngoãn địa hành long long xa thương nhân là bắc địa bốn lĩnh. Cùng ngoại giới giao dịch trọng yếu con đường. Tại phù không phi hạm phổ cập trước. Đây là tại ác liệt hoàn cảnh bên trong đại quy mô vận chuyển vật chất phương pháp duy nhất. Rốt cục nhìn thấy người. Thấy cảnh này, Joshua không khỏi cảm khái một tiếng. Cái này 17 ngày độc hành cũng không phải là không có trông thấy cái khác lữ giả. Nhưng từ tiến vào bắc địa cảnh nội, hắn liền thật lại cũng chưa từng thấy qua những nhân loại khác. Trên thực tế, ngoại trừ mạo hiểm giả cùng thăm dò nhà, tuyệt đại đa số nhân loại cũng sẽ không rời đi thành thị quá xa. Cần biết hoang nguyên, rừng rậm, trong huyệt động nghỉ lại lấy vô số quái vật. Chỉ cần hơi không cẩn thận liền sẽ táng thân miệng thú. Lại càng không cần phải nói hàng năm đều sẽ có như vậy một hai lần bởi vì rừng đen mà lên hắc chiều. Rừng đen cùng hắc chiều vẫn luôn là microbe đại lục ở bên trên tất cả chủng tộc cùng thế lực vấn đề khó khăn lớn nhất. Tựa như đế quốc cương vực rộng lớn vô cùng, chiếm cứ microbe đại lục toàn bộ phương Bắc. Phương Bắc lãnh thổ trực tiếp sau băng biển, mà Nam Bộ biên cương một mực lan tràn đến đại lục Trung ương. Nếu không phải đại lục Trung ương rừng đen hắc chiều quấy nhiễu, lấy đế quốc khuếch trương tốc độ, đã sớm cùng Viễn Nam liên minh giáp giới. Ê, trước mặt cái kia, một người cưỡi ngựa, đột nhiên, Joshua nghe thấy có người đối diện hắn chào hỏi, nghiêng đầu nhìn lại. Hắn phát hiện một chi đang chuẩn bị rời đi trong thương đội ngừng lại. Một cái nhìn qua có chút mệt nhọc nam tử trung niên từ trong xe đi ra. Lớn tiếng nói, ngươi đây là muốn đi Moldavia sao? Đúng thế, Joshua một bên để ngựa chậm dần tốc độ. Tới gần đội xe này, một bên hồi đáp, thế nào? Rất nguy hiểm, chớ đi. Trung niên thương thanh âm của người có chút khàn giọng. Vì cái gì? Joshua tò mò hỏi. Người trung niên này thương nhân yết hầu bên trên có một đạo vết thương. Tựa hồ là vết đao. Hắn nhíu mày nói ra. Lập tức tới ngay tuyết bay ngày. Hắc chiều sắp khởi sướng. Chủ thành bên trong kỵ sĩ phần lớn đều đi cứ điểm bên kia tăng cường thủ vệ. Nhưng hơn nửa tháng trước không biết từ chỗ nào tới một đoàn chẳng thấy qua kỵ sĩ chạy tới. Tuyên bố giới nghiêm, ta cũng không khoác lác. Đích thật là chạy đường dây này vài chục năm lão thương nhân. Ngay cả lãnh chúa đại nhân đều gặp một lần. Những kỵ sĩ kia nói là chẳng thấy qua đó chính là chẳng thấy qua. Hiện trong thành lòng người bàng hoàng. Ta đoán khẳng định có cái đại sự gì muốn phát sinh. Liền đi nhanh lên người. Hắn nhìn qua phi thường nghiêm túc. Ta là nhìn một mình ngươi đi tới không dễ dàng. Lúc này mới nhắc nhở ngươi một tiếng, nếu không có gì việc gấp liền chớ đi. Hiện nay chủ thành bầu không khí rất quỷ dị, mấy cái nổi danh lang thang võ sĩ cũng bị bọn hắn thông báo tuyển dụng. Bắt đầu ở trên đường tuần tra, mà ngum bản người quen biết cũ toàn cũng không thấy. Chỉ sợ qua mấy ngày liền sẽ có biến động lớn, người này rất có sức phán đoán, mà lại người cũng không tệ. Joshua đặc khái tưởng tượng, cũng hiểu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hơn nửa tháng trước, là cha mình bỏ mình ngày đó. Cao tầng phần lớn đều biết tin tức này, nhưng còn không có tại bình dân ở giữa lưu truyền ra tới. Tăng thêm gần nhất đích thật là hắc triều sắp phát khởi thời gian. Hộ thành kỵ sĩ rút đi một bộ phận cũng rất bình thường. Cho nên chủ thành phòng giữ trống rỗng. Kia một đoàn kỵ sĩ, khẳng định là nhà mình thúc thúc nhìn đúng thời cơ mang tới chiếm vị trí tốt. Vì cướp đoạt tước vị làm chuẩn bị, hiện trong thành khẳng định tất cả đều là người của bọn hắn. Bất quá có một chút rất kỳ quái do Joshua mặc dù không hiểu rõ bản thân cái này tiện nghi thúc thúc. Nhưng cũng biết hắn căn bản liền không có nhiều thực lực. Kỵ sĩ, vẫn là một đoàn kỵ sĩ. Hắn chỗ nào nuôi nổi, bằng hắn một cái thương nhân thân phận sao? Đừng nói giỡn, phi thường cảm tạ, thành khẩn đối cái này thương đội trung niên nam nhân gật đầu. Joshua vừa cười vừa nói. Kỳ thật muốn ta nói, ngươi bây giờ cũng không cần gấp đi. Nhìn Tuyết Ngấn không khó phát hiện, ngươi cái này Long Sa phụ tải lượng rất cao. Có thật nhiều thương phẩm đều không có bán đi à. Lần này cứ như vậy trở về khẳng định là thua thiệt lớn. Chiến sĩ nhìn 10 phần lạnh nhạt. Chờ tầm vài ngày, ngươi khẳng định sẽ có được ngoài ý liệu tin tức cùng không tưởng được thu hoạch. Đi, nói xong, cũng không đợi nam tử trung niên này kịp phản ứng. Joshua liền ngự ngựa hướng phía chủ thành mau chóng đuổi theo. Ai, người tuổi trẻ bây giờ? Trung niên thương đội không khỏi thở dài. Đều nói chỗ kia hiện nay rất nguy hiểm. Làm sao lại không nghe người ta khuyên đâu? Không đúng. Hắn đột nhiên nhíu mày, sờ lên cằm cố gắng nhớ lại lấy thứ gì. Gia hỏa này, nhìn tốt nhìn quen mắt a. T, chẳng lẽ? Sửng sốt sau khi trung niên nam nhân khiếp sợ nhìn về phía phương xa, là hắn, mà Joshua hiện nay đã cách thương đội chỗ rất xa. Rừng đen hắc chiều sao? Cẩn thận tính toán, không sai biệt lắm thật là lúc này. Ta kia lão tía cùng thúc thúc thật biết nắm lấy thời cơ. Một cái chết một cái đoạt. Thật sự là vừa vặn. Cái gọi là rừng đen. Chính là bị ma lực cùng tự nhiên chiếu cố rừng rậm. Bọn chúng sinh trưởng cực kỳ cấp tốc. Sinh mệnh lực ương ngạnh vô cùng. Cho dù là chém vào chỉ còn một cái gốc cây. Trong vòng vài ngày cũng sẽ trổ nhánh dài mầm một lần nữa phát ra mầm non. Mà dựa vào rừng đen sinh hoạt, dã thú bầy ma thú rơi số lượng cũng là phi thường kinh người. Mà hắc triều chính là rừng đen bởi vì một ít nguyên nhân tạm thời đình chỉ trưởng thành. Đại lượng dã thú ma thú bởi vì không có đồ ăn mà hướng ra ngoài cướp đoạt sinh ra. Bọn chúng xung kích nhân loại thành thị cùng cứ điểm, hung hãn không sợ chết, thịt nát xương tan cũng không chần chờ chút nào. Nếu như có độc thân lữ giả đụng vào, không có hoàng kim cấp thực lực muốn chạy cũng khó khăn. Đã từng có vị sâu thiên chi tháp phù thủy áo bào trắng phỏng đoán qua. Hắc triều nhưng thật ra là rừng đen khuếch trương một loại thủ đoạn. Chết đi ma thú đeo trên người lấy thực vật hạt giống. Mà huyết dịch, xương cốt cùng nội tạng đều sẽ trở thành thổ địa chất dinh dưỡng. Đánh lui hắc triều về sau, chỉ cần không cần lửa đi tịnh hóa một lần, không ra mấy năm liền sẽ tại nguyên chỗ xuất hiện một mảnh mới rừng đen. Trái lại thai nghén một đời mới mỗi loại loài ma thú. Nếu như do xua kế thừa lẫm đông bá tước tước vị, liền có nghĩa vụ xuất lĩnh kỵ sĩ cùng tư quân chống lại hắc triều. Thủ hộ con dân, thậm chí càng đột nhập đàn thú ở giữa. Chém giết có thể uy hiếp được cứ điểm tường thành cường đại ma thú. Hiện ở trong thành nguyên bản thuộc về ta kỵ sĩ, hẳn là đều đã đi rừng đen bên trên cứ điểm nơi đó. Còn dư lại lưu thủ cũng hẳn không phải là thúc thúc ta mang nhóm người kia đối thủ. Khẳng định đã sớm rút lui. Joshua tại trên lưng ngựa suy tư. Nói như vậy, ta hẳn là muốn một người đối phó đối diện một đám kỵ sĩ. Vừa nghĩ, hắn một bên nở nụ cười. Hắn, Joshua, từ không e ngại chiến đấu. Cố nhiên, dị giới cùng trò chơi là hoàn toàn không giống. Dù là phân tranh đại lục là danh xưng ngươi ở trong game có thể làm được. Như vậy nếu trong hiện thực có phép thuật đấu khí, ngươi tại trong hiện thực cũng giống vậy có thể làm được loại hiện thực sâu chui vào trò chơi. Có thể kinh nghiệm cũng không thể hoàn toàn dập khuôn, nhưng có một chút, hắn là bọn này người dị giới hoàn toàn so sánh không bằng. Cũng là không lại bởi vì xuyên qua mà thay đổi quá nhiều. Đó chính là kinh nghiệm chiến đấu. Một cái chiến sĩ, cả đời liền xem như sống trên chiến trường. Chiến đấu cơ hội cũng sẽ không vượt qua 100 về. Có thể chém đầu vượt qua 50. Liền có thể được xưng là dũng sĩ bên trong dũng sĩ. Mà mạo hiểm giả đồng dạng cũng là như thế. Chân chính mạo hiểm cần mưu đồ mấy tháng. Tính cả trên đường thời gian, mấy năm mới có thể tính cái trước vừa đi vừa về. cả một đời cũng liền 7-8 lần đại mạo hiểm liền muốn xuất ngũ. Mà người chơi lại không phải như thế. Từ bắt đầu trò chơi một khắc kia trở đi, bọn hắn sẽ vì kinh nghiệm, nhiệm vụ, trang bị chờ một chút nguyên nhân đi chiến đấu. Bọn hắn mỗi một tia kinh nghiệm, mỗi một cái cấp bậc bên trong đều thẩm thấu chiến đấu máu. Mỗi một cái kỹ năng, mỗi một cái trang bị cũng là vì tốt hơn chiến đấu mà lựa chọn luyện tập. Nhất là Joshua, hắn kiếp trước là một tên võ đạo quán quán chủ, bởi vì đại đồng thế giới cơ hồ không người tập võ. Mới đi chơi loại trò chơi này, hắn tiến vào phân tranh đại lục mục đích chính là vì thể nghiệm tại trong hiện thực không cách nào tiến hành chém giết cùng chiến đấu. Nếu như nói những người khác ngẫu nhiên lại còn ở trong game du lịch cùng ngắm phong cảnh, như vậy hắn liền là thuần túy chiến đấu, đối càng mạnh càng khó khăn quái vật khiêu chiến. Trong trò chơi ghi chép người chơi thành tựu liệt biểu bên trong, cao nhất bình thường là bạch kim cấp cúp, đây đã là phi thường khó đạt thành tựu. Mà Joshua lại có một cái toàn thế giới độc nhất vô nhị. Kim cương cấp cúp, kim cương cúp khắc họa giết địch số 3.197.481, 3.197.481. Đây là hắn giết chết qua số lượng của địch nhân. Thúc thúc ta, những kỵ sĩ kia có bao nhiêu người? Đã từng truyền kỳ chiến sĩ hai mắt bên trong đốt hỏa diễm thiêu đốt. Có thể để cho ta vui vẻ bao lâu? Không có người trả lời những vấn đề này. Joshua cười lớn cưỡi ngựa, hướng phía trước lao vụt mà đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.